Tiểu thuyết Con ma nhà hát opera, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 23, trong phòng khổ hình, đoạn tiếp theo chuyện kể của người Ba Tư. Chúng tôi ở giữa một gian phòng nhỏ, có hình lục giác đều, mà sáu giặc tường ở bên trong đều trang bị gương, từ trên xuống dưới. Trong các góc, người ta phân biệt rất rõ những chỗ ghép của gương. Những chiếc quạt nhỏ nhằm để xoay trên những chiếc trống. Phải tôi nhận ra chúng. Và tôi nhận ra cái cây sắt ở trong một góc, ở cuối một trong những chiếc quạt, cái cây sắt với cành cây bằng sắt cho những người bị treo cổ. Tôi đã nắm tay của người bạn đường, tử tức được Sa Nhi run rẩy, sẵn sàng hét lên gọi vị hôn thê rằng chàng đến cứu nàng. Tôi e rằng chàng không kềm nén được. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng động ở bên trái, thoạt tiên giống như một cánh cửa đang mở ra và đóng lại trong phòng bên cạnh, rồi có một tiếng rên rỉ khàn khàn. Tôi giữ chặt hơn cánh tay của ông De Sa Nhi, rồi chúng tôi nghe rõ rệt những lời này: phải lấy hay buông ra, thánh lễ hôn nhân hay lễ cầu hồn. Tôi nhận ra giọng của con quái vật, còn có một tiếng rên rỉ. Tiếp theo sau đó là một khoảng lặng dài. Tôi bị thuyết phục rằng giờ đây con quái vật không biết sự có mặt của chúng tôi trong dinh cơ, vì không thể khác, hắn không thu xếp để chúng tôi không nghe được hắn. Hắn chỉ đóng kín cửa sổ nhỏ vô hình mà những người sang tại khổ hình khi nhìn vào phòng khổ hình là đủ. Và rồi tôi chắc rằng nếu hắn biết sự có mặt của chúng tôi, những dụng cụ khổ hình sẽ bắt đầu ngay lập tức. Và từ lúc đó chúng tôi có lợi thế hơn Eric. Chúng tôi ở bên cạnh hắn và hắn không biết gì cả. Điều quan trọng là đừng để cho hắn biết. Và không e ngại gì hơn là sự xung động của tử tước De Sa Nhi muốn ùa tới xuyên qua những bức tường để gặp lại Christine Dae, mà chúng tôi ngờ rằng nghe được cách khoảng những tiếng rên. Thánh lễ cầu hồn không vui chút nào, giọng của Eric tiếp tục: trong khi hôn lễ hãy nói với ta về điều đó, thật nguy hoàng, phải quyết định và biết điều mà người ta muốn. Ta không thể tiếp tục sống như thế, ở tận cùng dưới đất, trong một cái lỗ như một con chuột chuỗi. Đồng sân chiến thắng đã kết thúc, giờ đây ta muốn sống như mọi người, ta muốn có một người vợ như mọi người, và chúng ta sẽ đi dạo vào ngày Chủ nhật. Ta đã phát minh một chiếc mặt nạ tạo cho ta gương mặt của bất cứ ai, thậm chí người ta sẽ không quay lại nhìn. Em sẽ là người vợ hạnh phúc nhất, và chúng ta sẽ hát cho riêng chúng ta, cho đến chết. Em khóc sao, em sợ ta, tuy nhiên thật ra ta không ác độc, hãy yêu ta và em sẽ thấy, ta chỉ còn là thiếu chuyện được yêu để trở nên tốt. Nếu em yêu ta, ta sẽ dịu dàng như một con cừu non, và em sẽ làm cho ta trở thành bất cứ ai mà em muốn. Chẳng bao lâu tiếng rên rỉ kèm theo lời niệm kinh yêu đương này lớn hơn, tôi chưa bao giờ nghe những tiếng rên rít nào tuyệt vọng hơn. Và ông De Sa Nhi và tôi nhận ra rằng tiếng than vãn đáng sợ đã thuộc về Eric. Còn về Christine, chắc nàng ở đâu đó, có lẽ ở phía bên kia của bức tường mà chúng tôi có trước mặt mình, vẫn câm lặng vì khiếp đảm với con quái vật đang quỳ gối trước nàng. Lời than vãn ấy âm vang và gầm thét phì phò như lời than của đại dương. Đã ba lần Eric tung ra lời than vãn từ tảng đá ở cổ họng: em không yêu ta, em không yêu ta, em không yêu ta. Và rồi hắn dịu lại: tại sao em lại khóc? Em biết rõ rằng em làm cho ta đau lòng. Một khoảng lặng đối với chúng tôi là một hy vọng. Chúng tôi tự nhủ, có lẽ hắn đã rời Christine đằng sau bức tường. Chúng tôi chỉ nghĩ đến khả năng báo cho Christine Dae biết về sự có mặt của mình, mà con quái vật không ngờ giật gì hết. Giờ đây chúng tôi chỉ có thể ra khỏi phòng khổ hình nếu Christine ra mở cửa cho chúng tôi. Với điều kiện đầu tiên này thì chúng tôi mới cứu được nàng, vì chúng tôi thậm chí không biết tìm cửa ở đâu quanh mình. Bỗng nhiên sự im lặng ở bên cạnh bị quấy rối bằng tiếng động chuông điện. Có một tiếng nhảy chồm lên ở phía bên kia của bức tường và tiếng nói như sấm của Eric: người ta bấm chuông, ông có phiền bước vào không? Một tiếng cười nhạo u ám: ai đến quấy rối chúng ta thế? Hãy chờ tôi ở đây một chút. Tôi đi nói với nàng tiên ca mở cửa. Và những bước chân xa dần, một cánh cửa khép lại. Tôi không có thời gian nghĩ đến nỗi kinh khiếp đang chuẩn bị. Tôi quên rằng con quái vật chỉ ra ngoài để có thể thực hiện một tội ác mới. Tôi chỉ hiểu một điều: chỉ có Christine ở đằng sau bức tường. Tử tước De Sa Nhi đang gọi nàng: Christine, Christine. Từ lúc mà chúng tôi nghe chuyện gì đang được nói ở phòng bên cạnh, không có lý do nào để người bạn đường của tôi tới phiên mình không được nghe thấy. Và tuy nhiên tử tước phải lặp lại nhiều lần tiếng gọi. Cuối cùng một giọng yêu ớt lọt đến chúng tôi: tôi đang mơ. Nàng nói: Christine, Christine, là anh đây, Raoul. Im lặng. Nhưng hãy trả lời anh, Christine, nơi em ở một mình, nhân danh trời hãy trả lời anh. Lúc ấy giọng của Christine thì thào tên của Raoul. Phải, phải, là anh, không phải là một giấc mơ. Christine, hãy tin tưởng, bọn anh đang ở đây đi cứu em, nhưng không được bất cẩn. Khi em nghe con quái vật về, hãy báo với anh. Raoul, Raoul, nàng lặp lại nhiều lần là mình không mơ và Raoul de Chagny có thể đến với nàng. Được một người bạn đường tận tụy biết bí mật của dinh cơ Eric. Nhưng ngay lập tức, niềm vui quá nhanh chóng mà chúng tôi mang lại cho nàng, nối tiếp một nỗi khiếp sợ còn lớn hơn. Nàng muốn rằng Raoul tránh xa ngay lập tức, nàng run sợ rằng Eric phát hiện chỗ ẩn nấp của chàng. Vì trong trường hợp này, hắn sẽ không do dự giết chàng trai. Nàng cho chúng tôi biết bằng vài câu dỗ giả rằng Eric đã trở nên điên dại vì tình, và hắn quyết định giết tất cả mọi người. Chính hắn cùng với mọi người, nếu nàng không đồng ý trở thành vợ hắn, trước ông thị trưởng và cha xứ ở nhà thờ Marlan, hắn cho nàng thời gian đến tối hôm sau lúc 11 giờ để suy nghĩ. Đó là thời hạn cuối cùng. Lúc đó hắn phải chọn, như hắn nói, giữa lễ cưới và lễ cầu hôn. Và Eric đã nói ra câu mà Christine hoàn toàn không hiểu. Có và không. Nếu là không, mọi người sẽ chết và bị chôn. Nhưng tôi hiểu hoàn toàn câu này, vì nó trả lời một cách khủng khiếp cho một ý nghĩ mà tôi rất e sợ. Cô có thể nói cho chúng tôi biết Eric đang ở đâu không? Tôi hỏi, nàng đáp rằng chắc chắn hắn đang đi ngoài dinh cơ. Cô có thể bảo đảm điều đó không? Không, tôi bị trói, tôi không thể cử động. Khi biết điều đó, ông được Sanyi và tôi không nén thốt lên một tiếng kêu điên giận. Sự cứu rỗi của chúng tôi cho cả ba người tùy thuộc vào cử động tự do của cô thiếu nữ. Ôi, giải thoát cho nàng, đi đến chỗ nàng. Nhưng các vị đang ở đâu? Christine hỏi thêm. Chỉ có hai cánh cửa trong phòng tôi, phòng Louis Philippe mà em nghe anh nói, Raoul. Một cánh cửa qua đó Eric vội vã đi ra, và một cánh cửa khác mà hắn không bao giờ mở ra trước mặt em. Và hắn đã cấm em vượt qua, vì hắn nói là cánh cửa nguy hiểm nhất, cánh cửa phòng khổ hình. Christine, chúng tôi ở đằng sau cánh cửa đó. Các vị ở trong phòng khổ hình sao? Phải, nhưng chúng tôi không thấy cánh cửa. À, nên em chỉ có thể lê lết đến tận đó. Em sẽ gõ vào cửa và các anh sẽ thấy chỗ của cánh cửa. Đó là một cánh cửa với ổ khóa. Tôi hỏi, phải, với một ổ khóa. Tôi nghĩ nó tự mở ở phía bên kia với một chìa khóa như mọi cánh cửa. Nhưng ở phía chúng tôi, nó mở ra với lò xo và trọng lượng đối xứng, và điều đó không dễ phát hiện. Cô ơi, tôi nói, tuyệt đối cô phải mở cho chúng tôi cánh cửa đó. Nhưng bằng cách nào? Giọng nói ảo não của cô gái khốn khổ đáp lại. Chúng tôi nghe nói một thân người chà xát, đương nhiên đang cố gắng tự giải thoát khỏi những sợi dây đang cầm tù mình. Chúng ta chỉ thoát được bằng mưu mẹo. Tôi nói, phải có chìa khóa của cánh cửa này. Tôi biết nó ở đâu, Christine trả lời, có vẻ như kiệt sức vì cố gắng vừa rồi. Nhưng tôi bị trói, tôi khốn nạn. Và có một tiếng khóc nức nở. Chìa khóa ở đâu, tôi hỏi, và ra lệnh cho ông de Chagny im lặng và để tôi hướng dẫn vụ việc, vì chúng tôi không được mất giây phút nào. Trong phòng, bên cạnh đàn đại phân cầm với một chiếc chìa khóa nhỏ khác bằng đồng mà hắn cũng cấm tôi chạm đến, cả hai chìa khóa ở trong một chiếc túi nhỏ bằng da mà hắn gọi là chiếc túi nhỏ sinh tử. Raoul, Raoul, anh hãy trốn đi, mọi thứ ở đây đều bí mật và khủng khiếp, và Eric sắp quá điên hoàn toàn rồi, và các vị lại ở trong phòng khổ hình. Các vị hãy đi ra ở chỗ các vị đã đến. Căn phòng đó phải có những lý do để được gọi bằng tên như thế. Christine, chàng trai nói, chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi đây, hoặc chúng ta cùng chết chung. Chỉ cần chúng ta ra khỏi đây an lành. Tôi thì thào, nhưng phải giữ bình tĩnh. Tại sao hắn lại trói cô, thưa cô? Tuy nhiên, cô không thể thoát khỏi nhà hắn. Hắn biết rõ điều đó. Tôi muốn tự tử. Con quái vật tối nay, sau khi khuân tôi đến đây, ngất xỉu, bị đánh thuốc mê, hắn đã vắng mặt. Còn vẻ như chính hắn đã nói với tôi, đến chỗ ông chủ nhà băng của hắn. Khi hắn trở về, hắn thấy mặt tôi đầy máu. Tôi muốn tự tử, tôi đang lao trán vào tường. Christine, Raoul rên rỉ, và chàng bắt đầu khóc nức nở. Thế rồi hắn đã trói em. Em chỉ có quyền chết vào tối ngày mai lúc 11 giờ. Cả một cuộc trò chuyện xuyên qua tường, có nhiều ngắt quãng và thận trọng nhiều hơn mà tôi không thể tạo ấn tượng khi viết ra ở đây. Thường khi chúng tôi dừng lại giữa một câu, vì dường như chúng tôi nghe một tiếng khua, một bước chân, một sự lay động đặc biệt. Nào nói với chúng tôi, không, không, không phải là hắn. Hắn đã ra ngoài, hắn đã ra ngoài thật rồi. Tôi nhận ra tiếng động khi đóng lại bức tường phía hồ. Thưa cô, tôi tuyên bố, chính con quái vật đã trói cô, chính nó sẽ cởi trói cho cô. Chỉ cần diễn hài kịch để được mở trói. Đừng quên rằng hắn yêu cô. Khốn thay, chúng ta nghe được nhau, làm thế nào mà tôi có thể quên được? Cô hãy nhớ điều đó để mỉm cười với hắn, hãy gian xin hắn, nói với hắn rằng những sợi dây làm cô bị thương. Nhưng Christina e nói với chúng tôi, tôi nghe tiếng gì đó trong bức tường dùng hồ, là hắn, các vị đi đi, các vị đi đi, các vị đi đi. Chúng tôi sẽ không đi, ngay cả dù chúng tôi có muốn đi nữa. Tôi khẳng định một cách gây ấn tượng cho cô thiếu nữ, chúng tôi không thể đi nữa và chúng tôi đang ở trong phòng khổ hình. Im lặng, Christine lại thì thào, cả ba chúng tôi đều im lặng. Những bước chân nặng nề lê gót chậm chậm đằng sau bức tường, rồi dừng lại, rồi lại làm cho sàn nhà rên rỉ. Rồi có một tiếng thở dài đáng sợ tiếp theo sau là một tiếng kêu khiếp đảm của Christine, và chúng tôi nghe giọng của Eric. Ta xin lỗi em vì để lộ một gương mặt như thế, ta ở trong một tình huống khó chịu, có phải không? Đó là lỗi của kẻ kia, tại sao hắn lại bấm chuông? Có phải là ta yêu cầu những người đi qua đến đúng giờ sao? Hắn không hỏi giờ với ai hết, đó là lỗi của nàng tiên cá. Thêm một tiếng thở dài nữa, sâu hơn, đáng sợ hơn, đến từ cuối vực thẳm một linh hồn. Tại sao em lại thét lên Christine? Vì tôi đau, Eric. Ta nghĩ rằng ta đã làm cho em sợ. Eric, hãy nới lỏng dây trói cho tôi. Tôi chẳng phải là tù nhân của ông sao? Em còn muốn chết nữa sao? Ông đã chờ tôi đến ngày mai, lúc 11 giờ tối mà, Eric. Những bước chân còn lê trên sàn nhà. Sao hết vì chúng ta phải cùng chết, và ta cũng gấp rút như em. Phải, ta cũng chan cuộc đời đó, em hiểu không? Chờ đã, đừng nhúc nhích. Ta sẽ giải thoát cho em. Em chỉ cần nói một câu thôi. Không, và sẽ chấm dứt ngay cho tất cả mọi người. Em có lý, em có lý. Tại sao lại chờ đến ngày mai? Lúc 11 giờ, à phải, vì sẽ đẹp hơn. Ta luôn có bệnh ưa nghi thức, ưa những gì vĩ đại, thật âu trĩ. Không nên chỉ nghĩ đến mình trong đời, nên cái chết của riêng mình. Mọi thứ còn lại đều thừa thãi. Em nhìn xem, ta ước đẫm như thế nào. À, em yêu quý, là ta đã sai lầm khi ra ngoài. Thời tiết sâu đến mức không nên thả chó ra ngoài. Ngoài chuyện ấy, Christine, ta tin rằng ta có nhiều ảo giác. Em biết đây, kẻ bấm chuông lúc nãy ở chỗ nào tiên cá, hay đi xem ở đáy hồ nơi hắn bấm chuông, hay thì hắn giống. Ở đó em quay lại đi, em có hài lòng không? Em đã được giải thoát rồi. Chưa tôi, cổ tay của em, Christine, ta đã làm cho chúng đau, phải không? Điều đó thôi đã đáng chết rồi. Vì chuyện chết thì ta phải hát thánh lễ. Khi nghe những chuyện khủng khiếp này, tôi không thể ngăn mình có một linh cảm kinh tởm. Tôi cũng vậy. Tôi đã một lần bấm chuông cửa của con quái vật và không biết chặt thê rồi. Tôi đã động tới cổ máy báo động nào đó, và tôi nhớ đến hai cái tay ra khỏi mặt nước đen như mực. Người khốn khổ lạc trên bờ này là ai vậy? Ý nghĩ về kẻ khốn khổ đó hầu như không ngăn được tôi vui lên vì chiến thuật của Christine. Và tuy nhiên, tứ tướng trời Sanyi thì thầm vào tai tôi câu thần kỳ này. Được giải thoát? Ai vậy? Người kia là ai? Lễ cầu hồ mà chúng tôi nghe là cho ai? À, tiếng hát tuyệt vời và điên dẫn. Cả ngôi nhà dùng hồ gầm lên, tất cả ruột gan cua đất run rẩy vì tiếng hát đó. Chúng tôi để tay mình áp vào tường gương để nghe rõ hơn trò chơi mà Christine Dae, trò chơi mà nàng đang chơi để giải thoát cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi không nghe gì nữa ngoài trò chơi của thánh lễ cầu hồn. Đúng hơn là một thánh lễ cho những kẻ bị đọa đài. Tiếng hát nó tạo nên dưới đáy lòng đất một vòng tròn ma quỷ. Tôi nhớ bài Dierai mà hắn hát bao trùm chúng tôi như một cơn giông. Phải, chúng tôi có tiếng sét và những tia chớp quanh mình. Chắc chắn tôi đã nghe hắn hát trước kia. Hắn đi đến chỗ làm cho một cái mỏm đá hình bò mỏng đầu người hát lên trên những bức tường cung điện ở Macedon. Nhưng hát như thế thì chưa bao giờ hắn hát như thần sấm. Bỗng nhiên giọng hát và đàn đại phong cầm dừng lại thật đột ngột, khiến ông Đờ Sa Nhi và tôi lùi lại đằng sau bức tường. Khi chúng tôi bị thu hút, và giọng hát đột ngột thay đổi, biến đổi, rít lên thật rõ ràng nhưng vẫn lanh lảnh như kim loại. Em đã làm gì với cái túi của anh? Chương 24. Những khổ hình bắt đầu. Tiếp theo sau câu chuyện của người Ba Tư, giọng nói lặp lại giận dữ. Em đã làm gì với cái túi của ta? Christine Dae chắc run hơn chúng tôi. Là để lấy cái túi của ta mà em muốn ta giải thoát cho em. Nói đi. Người ta nghe những bước chân hối hả. Christine chạy trở lại trong phòng Louis Philippe, như tìm một chỗ ẩn nấp trước bức tường của chúng tôi. Tại sao em lại chạy trốn? Giọng nói giận dữ nói và theo dõi nè. Em muốn trả lại cái túi cho ta không? Em không biết rằng đó là cái túi sinh tử sao? Hãy nghe tôi nói, Eric. Thiêu phụ thở dài. Vì kể từ nay thỏa thuận rằng chúng ta phải sống chung. Thì chuyện có nghĩa gì? Tất cả những gì của ông đều thuộc về tôi. Cậu đã được nói ra một cách run rẩy đến nỗi gây thương hại. Cô gái khốn khổ hẳn đã sử dụng tất cả nghị lực còn lại để vượt qua nỗi khiếp sợ của mình. Nhưng không phải với trò lừa bịp trẻ con như thế. Vừa nói vừa khua răng mà người ta có thể bắt thóp được con quái vật. Em biết là trong đó chỉ có 2 chiếc chìa khóa. Em muốn làm gì? Hắn hỏi. Tôi muốn, nàng nói, thăm những căn phòng mà tôi còn chưa biết. Giọng luôn giấu tôi. Đó là sự hiếu kỳ của phụ nữ. Nàng nói thêm, như giọng điệu muốn làm ra vẻ vui tươi. Và chỉ thành công khi gia tăng sự ngờ vực của Eric khi nó vang lên một cách giả tạo. Ta không thích đàn bà tò mò, Eric trả lời. Và cô phải dè chừng câu chuyện yêu rau xanh. Nào, trả lại cho ta cái túi. Trả lại cho ta cái túi. Cô có muốn để chìa khóa lại không? Còn ranh tò mò. Và hắn cười nhạo, trong khi Christine kêu lên đau đớn. Eric vừa lấy lại cái túi từ cô. Chính lúc ấy, tử tước, không để kèm nén nổi nữa, hét lên vì điên giận và bất lực, khiến tôi khó khăn lắm mới bóp chặt môi chàng lại. À, nhưng con quái vật nói, cái gì thế này, em không nghe đấy chứ, Christine. Không, không, cô gái khốn khổ đáp, tôi không nghe gì cả. Hình như người ta vừa thét lên. Một tiếng thét, ông có điên không, Eric? Ông muốn ai la hét ở dưới đá dinh cơ này? Chính tôi là la hét, vì ông đã làm tôi đau. Tôi không nghe gì cả. Coi giọng điệu em nói kìa, em rung lên. Kìa, em rất xúc động. Em nói dối, người ta đã hét lên. Có ai đó trong phòng khổ hình? À, giờ đây ta hiểu rồi. Không có ai cả, Eric. Ta hiểu, không ai cả. Hôn phu của em, có lẽ. Ê, tôi không có hôn phu, ông biết rõ mà. Thêm một tiếng cười nhạo sâu xa. Giả lại thật dễ dàng để biết. Christine bé bỏng của ta, tình yêu của ta. Người ta không cần mở cửa để thấy điều gì đang diễn ra trong phòng khổ hình. Em có muốn thấy không? Em có muốn thấy không? Này, nếu có ai đó, nếu thật sự có ai đó, em sẽ thấy trên cao sáng lên. Gần trần nhà, chỗ chiếc cửa sổ vô hình, chỉ cần keo tấm màn đen và tắt đèn tại đây. Ở đó xong rồi, chúng ta hãy tắt đèn. Em không sợ bóng đêm bên cạnh anh chồng nhỏ bé. Lúc ấy người ta nghe giọng hấp hối của Christine. Không, tôi sợ. Tôi nói với ông rằng tôi sợ trong đêm. Tôi không quan tâm đến căn phòng đó. Chính ông luôn làm cho tôi sợ. Như dơi một đứa bé dưới căn phòng khổ hình này. Đúng là tôi hiếu kỳ thật vậy. Nhưng căn phòng đó tôi không quan tâm chút nào. Chút nào. Và điều mà tôi sợ hơn hết, bắt đầu một cách tự động, bỗng nhiên chúng tôi bị chiếu ngập ánh sáng. Phải, đằng sau bức tường của chúng tôi như một đám cháy. Tử tước được Sa Nhi không chờ chờ chuyện này, đang ngạc nhiên đến nỗi chàng láo đảo và giọng nói giận dữ bùng lên bên cạnh. Ta nói với em rằng có ai đó. Giờ đây em sẽ thấy cửa sổ, cái cửa sổ chiếu sáng ở trên cao. Ai ở đằng sau bức tường này không thấy cửa sổ đó. Nhưng em sẽ lên cái thang đôi này. Nó dành cho chuyện đó. Em đã hỏi ta nó dùng để làm gì. Vậy thì bây giờ em có thông tin rồi đó. Nó dùng để nhìn qua cửa sổ của phòng khổ hình. Cô bé tò mò. Khổ hình nào? Có khổ hình nào ở trong đó? Eric, hãy nói với tôi rằng ông muốn làm cho tôi sợ. Hãy nói với tôi nếu ông yêu tôi, Eric. Có phải là không có khổ hình không? Đó là những câu chuyện nha con nít. Đi xem đi, em yêu dâu ở cửa sổ nhỏ. Tôi không biết liệu tử tước ở bên cạnh tôi giờ đây có nghe giọng suy sụp của thiếu phụ không. Khi chàng bận rộn với những cảnh tượng lạ thường vừa xuất hiện trước ánh mắt cuốn cuồng của chàng. Còn về phần tôi thì tôi đã thấy quang cảnh này qua thường xuyên, qua cánh cửa sổ nhỏ trong những giờ tươi hồng ở Marseille-Deran. Nên tôi chỉ bận tâm chuyện được nói ở bên cạnh, tìm ở đây một lý do để hành động, một quyết tâm để chọn. Đi xem ở cửa sổ nhỏ. Em sẽ nói với tôi, em sẽ nói hắn ta có cái mũi thế nào. Chúng tôi nghe chiếc thang lăn đến cạnh tường. Em lên đi. Không, ta sẽ leo lên, em yêu dấu. Vậy thì được, tôi sẽ thấy, để cho tôi. À, em yêu dấu bé bỏng, em bé bỏng yêu dấu. Em dễ thương biết bao, rất tử tế khi tranh cho ta nỗi nhọc nhằn này ở tuổi của ta. Em sẽ nói cho ta biết cái mũi hắn thế nào. Nếu những người đó nghi ngờ về hạnh phúc có được một cây mối, không bao giờ họ đi dạo trong phòng khổ hình. Lúc này chúng tôi nghe rõ nàng phía trên đầu mình những lời này. Bạn ơi, không có ai cả. Không có ai, em chắc chắn không có ai sao? Thề danh dự đấy, không, không có ai. Vậy thì càng tốt. Em sao vậy, Christine? Vậy thì cái gì? Em không phải là thấy không khỏe chứ? Vì không có ai cả, nhưng làm thế nào em thấy được phong cảnh? Ồ, rất rõ. Này, thế thì tốt, có phải không? Vậy thì tốt hơn. Càng tốt, vậy càng tốt. không nên xúc động. Và là một căn nhà lạ lùng có phải không? Nơi người ta có thể trông thấy phong cảnh như thế. Phải, người ta có thể tưởng mình ở viện bảo tàng Craven. Nói xem Eric, không có khổ hình trong đó. Ông có biết rằng ông vừa làm tôi sợ không? Tại sao? Vì không có ai mà. Chính ông đã tạo căn phòng đó Eric. Ông có biết rằng rất đẹp không? Chắc hẳn ông là một nghệ sĩ lớn Eric. Phải, một nghệ sĩ lớn theo kiểu của ta. Nhưng hãy nói cho tôi biết Eric, tại sao ông đã gọi căn phòng đó là phòng khổ hình? Ồ, rất đơn giản. Trước tiên em đã thấy gì? Em đã thấy một khu rừng và có gì trong khu rừng đó? Nhiều cây và có cái gì trên một cái cây? Có chim chóc. Em đã thấy chim chóc à? Không, tôi không thấy gì. Vậy thì em thấy cái gì? Hãy tìm đi. Em đã thấy những cành cây và có gì trên một cành cây? Giọng kinh khủng nói, có một da treo cổ. Đó là tại sao ta gọi khu rừng của ta là phòng khổ hình. Em thấy chứ, đó không phải là một cách nói. Mọi thứ đó là để cười. Ta không bao giờ thể hiện như những người khác. Ta không làm gì giống như những người khác. Ta không làm gì giống như những người khác. Nhưng ta mệt lắm rồi, mệt lắm. Ta chán rồi, em thấy không? Có một khu rừng trong nhà mình và một căn phòng khổ hình. Và như một kẻ bị bợm ở đây một cái hộp có đai đôi. Ta muốn có một căn hộ yên lành với cửa và cửa sổ bình thường và một người vợ trung thực trong đó như mọi người. Em phải hiểu điều đó, Christine. Và ta không cần lặp lại nữa em mọi thứ. Một người vợ như tất cả mọi người. Người vợ sẽ yêu ta, cùng ta đi dạo vào ngày Chủ nhật. Và ta sẽ chọc nàng cười suốt cả tuần. À, em sẽ không buồn chán với ta. Ta sẽ có hơn một vòng trong túi. Chưa tin những trò chơi bài. Này, em có muốn rằng ta chơi với những lá bài không? Điều đó sẽ giúp chúng ta qua được vài phút trong khi chờ đợi tối mai lúc 11 giờ. Christine bé bóng của ta, Christine bé bóng của ta, em có nghe ta không? Em không xua đẩy ta nữa. Nói đi, em có yêu ta không? Không, em không yêu ta, nhưng chuyện đó không hề gì, em sẽ yêu ta. Xưa kia, em không thể nhìn mặt nạ của ta vì em biết có gì đằng sau nó. Và giờ đây, em muốn nhìn nó và em quên những gì có đằng sau và em muốn không xua đẩy ta nữa. Người ta quen hết với mọi thứ, khi người ta muốn, khi người ta có thiện ý. Biết bao thanh niên không yêu nhau trước khi cưới lại sùng bái sau đó. À, ta không biết những gì ta nói nữa, nhưng em sẽ vui thích với ta. Không có người nào như ta. Thì dụ thế đây, ta thề điều đó trước Chúa lòng lành là sẽ làm đám cưới cho chúng ta. Nếu em biết điều, không có người nào như ta biết nói tiếng bụng. Ta là người nói tiếng bụng đầu tiên trên thế giới. Em cười, có lẽ em không tin ta. Nghe này, tên khốn nạn thật vậy, là người đầu tiên trên thế giới nói tiếng bụng. Khiến cho cô bé lơ đãng. Tôi ý thức điều đó để nàng không chú ý đến phòng khổ hình. Tịnh to ngu ngốc, Christine chỉ nghĩ đến chúng tôi. Nàng lặp lại nhiều lần với giọng điệu thật dịu dàng rằng nàng có thể tìm thấy lời gian xin nồng nhiệt hơn. Hãy tắt đèn ở cửa sổ nhỏ, Eric. Hãy tắt đèn ở cửa sổ nhỏ. Vì nàng nghĩ rằng ánh sáng đó thình lình xuất hiện ô cửa sổ nhỏ và con quái vật đã nói một cách thật đe dọa có lý do để sáng lên. Một điều duy nhất có thể làm cho nàng yên tâm trong chốc lát là nàng đã thấy cả hai chúng tôi đằng sau bức tường ở giữa đám cháy lộng lẫy và đang khỏe mạnh. Nhưng nàng không yên tâm, chắc chắn là thế. Nếu ánh sáng tắt đi, người kia đã bắt đầu nói tiếng bụng. Hằng nói, này, ta nhấc mặt nạ lên một chút. Ôi, chỉ một chút thôi, em thấy môi ta chứ? Chuyện mà ta có môi, chúng không cử động, miệng của ta khép lại. Thư miệng của ta và tuy nhiên em nghe được giọng của ta. Ta nói với bụng, chuyện rất bình thường, người ta gọi đó là nói tiếng bụng. Chuyện đó ai cũng biết, hãy lắng nghe giọng của ta. Em muốn nó đi đâu? Vào tay trái, vào tay phải, vào trong bàn sau, trong những cái hộp nhỏ bằng gỗ mun ở lò sưởi chăng? À, chuyện đó sẽ làm em ngạc nhiên. Giọng của ta ở trong những chiếc hộp nhỏ trên lò sưởi. Em có muốn nó xa xăm không? Em có muốn nó ở gần bên không? Gian giọng cao vút, giọng mũi, giọng của ta đi dạo quanh khắp nơi, nghe này, em yêu dấu, trong chiếc hộp nhỏ bên phải lò sưởi và hay nghe nó nói gì, có cần phải xoay con bọ cạp không? Và giờ đây, rạc hãy nghe tiếp, tiếng nói trong cái hộp nhỏ ở bên trái, có phải xoay con cào cào không? Và giờ đây, rạc, đây là trong cái túi nhỏ bằng da, nó nói gì thế? Ta là cái chú nhỏ sinh tử, và giờ đây, rạc, nó ở trong cổ họng của cạc lót ta, ở cuối cái cổ hồng thép vàng, cổ họng pha lê của nàng cắt lớp ta. Ta thề đây, cô ta nói gì? Cô ta nói là tôi đây ông Cốc à, là tôi đang hát, tôi nghe giọng cô độc này. Quạp quạp, đàn hạt trong tiếng quảng bạc của tôi, và giờ đây rạc giọng lên trên một chiếc ghế ở Lokoma, và nó nói: bà Carlotta, tối nay hát nên gỡ cả đàn chùm. Và giờ đây rạc giọng Eric đang ở đâu? Nghe này Christine, em yêu dấu. Em nghe này Christine, em yêu dấu. Nghe này, nó ở đằng sau cửa phòng khổ hình. Hãy nghe ta, chính ta đang ở trong phòng khổ hình. Và ta nói gì? Ta nói: khôn khổ cho những người có hạnh phúc có một cái mũi thật cho riêng mình, và đến đi dạo trong phòng khổ hình. Giọng nói đáng quyền rũ của kẻ nói giọng bụng đáng sợ, nó ở khắp nơi, nó đi qua cửa sổ nhỏ vô hình xuyên qua tường, nó chạy quanh chúng tôi, giữa chúng tôi. Eric đang ở đó, hắn nói với chúng tôi phát một cử chỉ như để lao vào hắn, nhưng nhanh hơn, khó nắm bắt hơn giọng nói âm gian của dư âm. Giọng nói của Eric đã chồm lên đằng sau tường. Chẳng bao lâu, chúng tôi không thể nghe gì nữa hết, vì đây là chuyện đã xảy ra. Giọng của Christine: Eric, Eric, ông làm tôi mệt với giọng của ông. Hãy im đi Eric, ông không thấy rằng ở đây rất nóng sao? Ồ phải, giọng Eric đáp lại, hơi nóng trở nên không chịu nổi. Và lại giọng nói phì phò lo âu của Christine: như thế là gì chứ? Bức tường nóng quá, bức tường cháy bỏng. Ta sẽ nói với em Christine, em yêu dấu, đó là vì cánh rừng ở bên cạnh. Vậy thì ông muốn nói gì? Cánh rừng? Em không thấy rằng đó là một cánh rừng ở Congo sao? Và tiếng cười của con quái vật cất lên rất khủng khiếp, đến nỗi chúng tôi không còn phân biệt nữa những tiếng la lối cầu khẩn của Christine. Tử tước được Sa Nhi hét lên và đập vào những bức tường như một kẻ điên. Tôi không thể ngăn chặn lại nữa, nhưng người ta chỉ nghe tiếng cười của con quái vật, và con quái vật cũng chỉ nghe tiếng cười của mình. Và rồi có tiếng động của một chiếc nhanh chóng, một thân người ngã xuống sàn nhà, và người ta kêu lê nó, và tia chớp của một cánh cửa đóng hết cửa chớp, và rồi không còn gì nữa, không còn gì nữa quanh chúng tôi ngoài sự im lặng cháy bỏng của giữa trưa trong lòng một cánh rừng ở châu Phi.